Các bạn đang nghe truyện Vô Thường của tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi, nguồn viết văn đàn .vn, qua giọng đọc của Trần Vân. Chương 676. Đại tỷ à, người có mệt không? Chàng vàng tối hôm nay, Đường Phong đang đã tòa tu luyện. Đường Điềm Điềm bỗng nhiên chạy tới với vẻ mặt thần bí. Cũng không màng Đường Phong có bị quấy rầy, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma hay không. Vỗ vai hắn, thần sắc kỳ quái nói. Thập thất đệ à, bên ngoài có một nữ nhân, nàng muốn tìm đệ đó. Đường Phong ngạc nhiên. Nữ nhân? Dáng người đẹp nha. Lục Tỵ mỉm cười với hàm ý sâu xa, làm ra vẻ từng trải khoác tay lên vai Đường Phong, thở dài nói. Ai da, thật nhìn không có ra, thập thất đệ rất có duyên với nữ nhân nha. Đường Phong hỏi. Tên là gì? Đường Điềm Điềm biểu môi. Có trời mới biết. Hỏi nàng, nàng cũng không nói. Lại còn bao bọc toàn thân bằng vải đen. Trên đầu còn đội một cái nón tre rồng vành. Cố ý thay đổi giọng nói, lén là lén lút. Vừa nhìn đã biết, không phải thứ nữ nhân tốt lành gì. Thật thất đệ à, nên cẩn thận một chút nha. Coi chừng bị người ta ăn thịt đó. Đường Phong nhíu mày. Sao lúc này lại có nữ nhân tới tìm hắn chứ? Lẽ nào là Tràng Tú Tú? Đường Phong có nghe Đường Định Thi nói. Sau khi tỷ thí lần thứ hai kết thúc, nàng cố ý đến hỏi tình hình về hắn. Đường Điềm Điềm thấy Đường Phong ngẩn người ra, cho nên hối thúc hắn. Có gặp hay không? À, gặp thì gặp. Người ta đã tìm đến hắn, thì hẳn là có chuyện gì đó. Nếu như từ chối thẳng thừng, thì không hay lắm. Nghĩ tới đây, Đường Phong đứng dậy, đi ra ngoài. Đi ra đến bên ngoài phòng, quả thực có một nữ nhân đang lặng lặng đứng đó. Chờ đợi. Nữ nhân này toàn thân mặc hắc bào, che kín cả thân thể. Trên đầu có đội một cái nón tre rộng vành cực lớn, có vải sa che mặt, nên không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của người này. Lúc này, hai tay nàng bỏ trong tay áo, ngón tay không ngừng nhúc nhích trong đó, rõ ràng là tâm thần bất an. Đường Phong đi tới gần nàng, nhìn vào mắt nàng. Phía sau tấm vải sa đen là một đôi mắt sáng có chút ngượng ngùng và xấu hổ. Sau khi bị Đường Phong nhìn một cái, liền vội vàng nhìn sang chỗ khác. Đường Phong chống cằm, trong lòng có chút rung động. Tuy không nhìn rõ ràng mặt của nữ nhân này, nhưng qua sự dao động cương khí và nhịp hô hấp của đối phương, Đường Phong thoáng chốc liền nhận ra thân phận thật sự của nàng ta. Sao lại là nàng ta? Có chuyện gì đấy? Đường Phong quay đầu nhìn, thấy Đường Điềm Điềm đang trốn ở cửa, thập thò nhìn về phía bên này. Đường Phong buông kéo vị tỷ tỷ này ra, ký vào đầu một cái cho biết tay. Nếu sớm biết là nữ nhân này, thì nói gì hắn cũng không có đi ra. Nhưng bây giờ đã muộn rồi. Nữ tử khẽ mở đôi môi đỏ mọng, giọng nói có vẻ run run. Người đi theo ta có chuyện muốn nói. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại khiến hắn không thể từ chối. Nói xong, nàng liền quay người đi ra ngoài. Đường Phong bất đắc dĩ, lại phải đi theo sau. Lục Tỵ đứng trong nhà có chút không kiên kỳ, hét to lên. Thập thất đệ à, người về sớm một chút nha, đừng có hàm chơi quá trớn đó. Đường Phong quay mạnh đầu, trừng mắt nhìn nàng với ánh mắt vô cùng hung bạo. Cách ăn mặc của nữ tử mặc dù có chút biệt lập, nhưng bây giờ sắc trời đã tối. Hơn nữa trước khi đến thì nàng đã tính trước hết rồi, chuyên tìm những con đường ít người để đi. Suốt quãng đường rời khỏi Bối Gia Trang, không gặp bất kỳ một người nào. Khi đến chỗ cách Bối Gia Trang, khoảng 20 dặm, nữ tử dừng bước, không quay người, chỉ đưa lưng về phía Đường Phong. Đường Phong lặng lặng đứng cách năm trượng sau lưng nàng, chờ nàng lên tiếng. Trầm mặc, sự trầm mặc chết chóc. Đợi khoảng nửa tuần trà, nữ tử ngoài việc thỉnh thoảng run run đôi bờ vai, thì căn bản không hề nhúc nhích. Gió hiu hiu thổi qua, khiến cho Đường Phong cảm thấy lạnh buốt trong lòng. Không biết phải làm sao, Đường Phong chỉ còn cách mở miệng hỏi trước. Đại tỷ à, người có mệt không? Vốn dĩ cũng không có gì. Nàng cứ thần bí như vậy, lại còn mặc đồ che kín mít. Nếu như để người ta nhìn thấy, không bị hiểu nhầm mới là lạ. Nàng muốn gặp ta thì cứ trực tiếp quang minh chính đại đến tìm ta, không được sao? Nữ nhân nghe nói xong, sắc mặt liền đỏ bừng. Đưa tay lên, giở cái nón rộng vành ra, xoay người. Nàng nhìn Đường Phong với thần sắc phức tạp. Đường Phong chậm rãi lắc đầu, nhìn vào Dung Thiếu Nại Nại. Như vậy không phải tốt hơn sao? Có gì muốn hỏi thì nàng cứ hỏi đi. Rụt đầu cũng bị một đao, thò đầu cũng bị một đao. Đường Phong đành liều mạng một phen vậy. Dùng thiếu nại nại cắn chặt môi. Trên đôi môi kiều diễm đỏ mọng hiện ra một hàng dấu răng. Sau một lúc lâu để lấy dũng khí, nàng hít sâu một hơi rồi hỏi. Chuyện xảy ra trong tầng 3 Trụ Tâm Động ngày hôm đó, có thật là ảo giác hay không? Đường Phong cười khang một tiếng rồi nói. Thật ra, ta rất muốn nói với nàng đó là ảo giác, nhưng chắc chắn nàng sẽ không tin. Vấn đề này, chính nàng cũng đã có đáp án rồi, chạy tới đây hỏi ta làm gì? Mặt mày Dùng Thiếu Nại Nại sáng quét, thân thể rung lên từng cơn. Nó đã thật sự xảy ra ư? Chuyện này không ai biết, cả ta cũng sẽ không nói. Nàng cứ coi như là một giấc mơ đi, được không? Cứ phải tìm hiểu ngọn nguồn để làm gì? Đường Phong thật sự không hiểu được nữ nhân này suy nghĩ như thế nào. Chuyện xấu hổ đã qua thì cho nó qua luôn đi. Cứ mãi ra nói thì chẳng tốt cho mình mà cũng chẳng tốt cho người. Thật là hết nói được. Một giấc mộng. Dùng Thiếu Nại Nại cười lạnh, nước mắt rừng rừng tuôn ra, chảy xuống hai má. Người nói nhẹ nhàng làm sao? Người có biết danh tiếng đối với một nữ nhân quan trọng tới cỡ nào không? Đường Phong thật tình khuyên nàng. Ngày đó ta cũng vì muốn cứu nàng, nào ngờ nàng lại nắm chặt, kéo ta ôm vào trong lòng. Sau đó mới xảy ra những chuyện như thế. Sao có thể như vậy được? Thần sắc của Dùng Thiếu Nại Nại đại biến. Nàng căn bản không thể tưởng được cảnh tượng mình kéo một người đàn ông ôm vào lòng. Trong lòng nhất thời vừa thẹn vừa giận. Đường Phong nghiêm chỉnh nói. Trời đất chứng giám, ta tuyệt đối không có chủ động làm gì với nàng hết. À mà, chỉ là không cẩn thận, nhìn qua mấy cái thôi. Thân thể Dùng Thiếu Nại Nại như bị sét đánh, vô lực ngã sủi lơ trên mặt đất, đôi mắt thất thần, một lúc lâu sau liền ôm mặt khóc rống lên. Nhìn nàng như vậy, Đường Phong không khỏi mềm lòng nói. Vậy nàng muốn ta phải làm sao bây giờ? Nàng là thiếu nại nại của Dùng gia, ta không thể chịu trách nhiệm gì với nàng được. Dùng Thiếu Nại Nại vừa nghe xong, càng khóc dữ dội hơn, vừa khóc vừa lắp bắp. Ta gả vào Dùng gia 11 năm, mới vừa gả vào nhà thì phu quân liền chết bất đắc kỳ tử, giữ gìn thân ngọc cho tới bây giờ. Nào ngờ bị tên tiểu dâm tặc nhà ngươi hủy hoại danh tiếng. Tại sao ngươi lại cứu ta? Tại sao không để cho ta chết đi? Nhìn nàng khóc như một tiểu cô nương, hoàn toàn không có chút thần thái của một mỹ phụ đoan trang như trước. Đường Phong vừa thương xót, vừa cảm thấy buồn cười, mở miệng an ủi nói. Được rồi, chuyện cũng đã xảy ra, nàng khóc cũng vô dụng, trở về ngủ một giấc, quên đi việc này là được mà. Dùng Thiếu Nại Nại càng khóc lớn hơn. Đường Phong nghe nàng khóc tới nỗi muốn nổi đoá. Sau khi an ủi vô hiệu, hắn hùng dữ nói. Còn có một cách giải quyết, còn muốn nghe hay không? Cách gì? Mỹ phụ nghe vậy, vội vàng ngẩng đầu, đôi mắt sưng như hai quả đào mật nhìn Đường Phong, vẻ mặt rất chờ mong. Một là người chết, hai là ta chết, như vậy là có thể được sự trinh bạch của ngươi rồi. Vẻ mặt Đường Phong như hung thần ác sát. Mỹ phụ sừng sốt ngây người ra một lúc, sau đó đưa tay chậm rãi lau nước mắt nơi khóe mắt. Rồi đứng lên, rút thanh trường kiếm như thủy tinh đeo bên hông ra, lẩm bẩm nói. Đúng, sau khi giết ngươi thì có thể giữ gìn sự trong sạch của ta đây. Nữ nhân này bị ma chướng rồi. Đường Phong căn bản không ngờ nàng ta lại suy nghĩ nông cạn như vậy. Không đợi hắn nói thêm gì, mỹ phụ đã đâm trường kiếm đến. Hiểu lầm này càng làm càng lớn. Sớm biết trước như vậy thì hắn đã không xen vào việc của người ta, để nàng chết ở Trụ Tâm Động luôn cho rồi. Đối mặt với công kích của mỹ phụ, Đường Phong muốn đánh trả cũng không được, mà không đánh cũng không xong, cho nên chỉ có thể tránh né bằng tốc độ và bộ pháp của mình mà thôi. Thực lực của đối phương không hề yếu kém, hạ thủ lại độc ác, tránh né vô cùng vất vả. Đường Phong bắt đầu nổi giận, cơn giận lên đến cực điểm, bất giác dấy lên ý nghĩ muốn giết chết đối phương, vứt xác ra ngoài đồng hoang. Ý niệm này vừa mới dần lên trong đầu thì bỗng nhiên truyền ra tiếng tay áo bay phần phật. Ngay sau đó, một thân ảnh yếu điệu xông vào cuộc chiến, che trước mặt Đường Phong. Trường Phong đánh về phía trước, thay Đường Phong đỡ một chiêu này. Nhìn rõ lưng của người vừa đến, Đường Phong toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ ngày hôm nay quả thực đạp phải phần chó rồi. Chuyện phiền phức hết chuyện này nối tiếp chuyện kia. Người vừa đến không phải ai khác, hiển nhiên là Trang Tu Tú. Mỹ phụ bị Trang Tu Tú đánh một chưởng đầy ra, không khỏi tức giận quát lên. Cút ngay, ta muốn giết chết tên tiểu dâm tặc này. Trang Tu Tú cười lạnh một tiếng. Muốn giết hắn thì phải hỏi ta trước đã. Vừa nói vừa đưa tay về phía Đường Phong. Trả lại thanh kiếm cho ta. Đây. Đường Phong trả lời vô cùng sảng khoái, nhanh chóng rút thanh bội kiếm của Trang Tu Tú từ trong mị ảnh không gian đưa cho nàng, sau đó thi triển thần pháp thoái lui hơn 10 trường. Hai nữ nhân này, bản thân hắn cũng không muốn dây vào, để cho bọn họ tự đấu đá nhau vậy. Trong 3 ngày nghỉ ngơi, đâu chỉ Dung Thiếu Nại Nại là tâm thần bất an, mà Trang Tu Tú cũng như vậy. Ngày mai sẽ lại bắt đầu hạng mục tỷ thí thứ 3, mà thanh bội kiếm của nàng còn đang trong tay Đường Phong chưa có lấy về. Trang Tu Tú liền tìm cho mình một cái cớ, bấm bụng chạy đến dãy nhà chỗ Đường gia đang ở. Nào ngờ vừa tới hỏi một tiếng thì mới biết Đường Phong theo một nữ nhân đi ra ngoài rồi. Cũng không biết tại sao, Trang Tu Tú sau khi nghe được tin này liền cảm thấy hết sức bực bội, lòng như lửa đốt chạy đuổi theo. Cũng may là cách lúc hai người rời đi không bao lâu, nên Trang Tu Tú cuối cùng cũng đuổi đến được. Sau khi tới đây, đập vào mắt nàng là một cảnh tượng khiến nàng nổi cơn lửa giận ngút trời. Đường Phong đang bị một nữ nhân truy đuổi đến nỗi phải né lên hụp xuống, vô cùng chật vật, nhưng lại không biết đánh trả. Chương 677 Lôi đài chiến. Thực lực của Đường Phong ra sao, Trang Tu Tú rõ ràng hơn ai hết. Nữ nhân kia tuy cũng không yếu kém, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cảnh tượng này càng nhìn càng thấy chướng mắt. Lúc đầu Đường Phong đối đãi với nàng cũng đâu có hạ thủ lưu tình đến như vậy. Trên ngọn Cô Phong, thiếu chút nữa còn đánh nàng rơi xuống núi luôn. Cho nên khi so sánh với nữ nhân kia, trong lòng Trang Tu Tú cảm thấy chua xót, khổ sở. Trong cơn tức giận, Trang Tu Tú liền gia nhập vào chiến trường, vốn đang hận không thể một kiếm đâm chết tên nam nhân kia. Nhưng khi thật sự tham gia vào cuộc chiến, thì không biết tại sao lại đỡ cho hắn một chiêu. Trong nháy mắt, hai nữ nhân này lao vào đánh nhau thành một cục. Cả hai đều là cao thủ thiên giai thượng phẩm. Trang Tu Tú có thiên tư bất phàm, tu luyện công pháp hàng đầu của Trang gia. Sức chiến đấu hả có thể khinh thường. Nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn chẳng bao lâu sẽ rơi vào thế hạ phong. Còn Dung Thiếu Nại Nại cũng không hề thua kém. Thiên huỳnh công của Dung gia là công pháp nổi danh trên toàn bộ linh mạch chi địa. Lại thêm cương tâm của nàng giống như được Donnie đóng giày chuyên dành cho thiên huỳnh công, có thể phát huy 12 thành uy lực của bộ công pháp này. Thân hình hai người hết sức nhanh nhẹn, trường kiếm không biết giao nhau bao nhiêu chiêu, kiếm khí tung hoành, cường khí va chạm nhau, tư thế cứ như là liều mạng với nhau vậy. Người một chiêu, ta một chiêu, đánh nhau hăng say đến cực điểm. Đặc biệt hai người đều là mỹ nữ, trong lúc thân hình tung người lên càng khiến người ta có cảm giác hưởng thụ về thị giác khó có thể thấy được. Cứ đánh mãi, đánh mãi, hai người đột nhiên phát giác có chút gì không đúng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời chém ra một kiếm, rồi lập tức nhảy lùi về sau. Khi hai người quay lại nhìn về Đường Phong thì không khỏi ngạc nhiên. Người có còn đấy đâu. Không biết từ khi nào Đường Phong đã sớm như bôi mờ dưới chân, chạy đâu mất không thấy bóng dáng. Người đâu? Trang Tu Tú đảo một vòng vẫn không phát hiện tung tích của Đường Phong, bất giác nghiến răng nghiến lợi, tức giận mắng một tiếng. Đồ vô sĩ! Nàng và ngàn lần cũng không ngờ rằng mình chống đỡ kẻ định dùng cho hắn. Hắn không nhận không đến hỗ trợ, ngược lại còn nhân cơ hội chạy mất. Hắn có còn là đàn ông hay không? Dung Thiếu Nại Nại cũng ngây người. Lần này nàng gọi Đường Phong ra chính là để hỏi chuyện xảy ra hôm đó. Vừa rồi nhất thời bị ma chướng, không biết sao lại một lòng muốn giết chết hắn. Nhưng đại chiến một hồi, toàn thân ra đầy mồ hôi. Bây giờ bị gió lạnh thổi qua, đầu óc lập tức tỉnh táo trở lại rất nhiều. Sự việc kia, mặc dù hắn có sai thì cũng không thể trách hắn. Nói cho cùng, hắn cũng vì cứu mình nên mới xảy ra cớ sự này. Muốn trách thì chỉ có thể tự trách tâm mình không kiên định. Sau khi thụ thương, liền bị hung thú lợi dụng sơ hở, làm mê mẩn tâm trí. Thế nhưng, hiện tại nàng nên làm gì bây? Tấm thân bằng thanh ngọc khiết này đã bị vấy bận rồi. Tuyết trắng sau khi tưới dầu lên thì còn có thể rửa sạch được nữa sao? Cho dù có tan chảy ra thì cũng sẽ lưu lại vết tích. Nhất thời, trong lòng Dung Thiếu Nại Nại thì nhói đau, thanh trường kiếm đang nắm trên tay cũng rơi xuống đất. Chính chủ đã biến mất không thấy đâu, hai nữ nhân tự nhiên không có lý do để tái chiến. Hơn nữa lúc này, Dung Thiếu Nại Nại bỗng nhiên như người mất hồn. Tuy không biết tại sao nàng ta lại như vậy, nhưng Trang Tu Tú cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nên vội vàng tra bội kiếm vào vỏ, liếc xéo Dung Thiếu Nại Nại rồi nói. Trừ khi trong cuộc tỷ thí, nếu người còn dám xuất thủ với hắn ở bất kỳ nơi nào, thì ta bảo quản Dung gia của ngươi sẽ bị san thành bình địa trong vòng một tháng. Câu nói này chắc như đinh đóng cột, hiển nhiên không phải nói đùa. Sau khi nói xong, Trang Tu Tú liền triển khai thần pháp, tung người đi về Bố Gia Trang. Gió đêm thổi tới, thân ảnh Dung Thiếu Nại Nại vô cùng cô độc, thê lương. Nàng ngây ngốc đứng đó, rất lâu sau cũng không thấy động tĩnh gì. Cách đó nửa dặm, Đường Phong thu liễm khí tức toàn thân, tay che trên mi mắt, vận đủ thị lực nhìn về phía bên kia. Hắn cũng không có đi xa, chỉ là hắn không muốn dây vào hai nữ nhân kia, cho nên những lúc các nàng đại chiến liền bỏ chạy. Tuy đây không phải là hành vi của đàn ông, nhưng Đường Phong cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nhìn được một lúc, Đường Phong phát hiện tình trạng của Dung Thiếu Nại Nại có gì không ổn, nhưng hắn không biết nên an ủi như thế nào. Chuyện cũng đã xảy ra, hắn tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt nàng, bằng không thì càng ngày càng rối hơn. Dung Thiếu Nại Nại đột nhiên khom người nhặt thanh trường kiếm của mình lên. Đường Phong nhìn thấy nàng lấy tay lau chùi lưỡi kiếm, sau đó liền chậm rãi nhắm đúng vào trái tim mình. Không được đâu. Trong lòng Đường Phong gào lên, một kiếm này nếu đâm xuống dưới, Đường Phong tuyệt đối sẽ phải hổ thẹn cả đời. Nhưng hắn bây giờ đang cách nàng đến nửa dặm, khoảng cách tuy không xa, nhưng các bạn không kịp cứu viện. Đường Phong chỉ có thể cầu khẩn chính nàng nghỉ thoáng một chút. Thanh trường kiếm như thủy tinh kia chỉ ngay vào vị trí trái tim nàng. Trù trừ mãi vẫn chưa đâm vào được. Một lúc sau, Dung Thiếu Nại Nại bỗng nhiên hít sâu một hơi, bỏ thanh trường kiếm xuống tra vào vỏ, loạng choạng đi về Bố Gia Trang, hết sức cô độc lẻ loi. Đường Phong sợ toát mồ hôi lạnh, vừa rồi chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà dường như đã trải qua một trận ác chiến. May mà đến lúc cuối, không biết nàng nghĩ tới điều gì mà từ bỏ ý định tự vẫn. Đặt mông ngồi bệt trên đất, Đường Phong thở hổn hển giống như sắp chết vậy. Nửa đêm trở về nơi cư ngụ của Đường gia, cả đêm hắn không ngủ được, nhắm mắt lại là thấy cảnh tượng mỹ phụ chết thảm trước mặt mình, khiến hắn phiền muộn không thôi. Ngày hôm sau là lúc tỷ thí hạng mục thứ ba rồi. Hạng mục tỷ thí này rất đơn giản và trực tiếp, đó là đánh lôi đài giữa người này và người kia. Tỷ thí của những năm trước đều sử dụng hình thức này, mỗi gia tộc tham chiến đưa ra một đệ tử, phần cao thấp trên lôi đài, 10 gia tộc đứng đầu sẽ chia nhau linh thạch. Nhưng lần này do xuất hiện thêm một viên linh thạch đỉnh cấp nên tăng thêm một bảng xếp hạng cá nhân, cho nên quy tắc đánh lôi đài lần này có chút sửa đổi. Tuy vẫn là phần cao thấp trên lôi đài, nhưng không lấy danh nghĩa gia tộc mà lấy danh nghĩa cá nhân để tham gia đấu loại từng vòng một. Mỗi lần đánh thắng kẻ địch thì người thắng sẽ được một điểm số nhất định. Sau khi hạng mục tỷ thí thứ ba kết thúc, thành tích lúc trước cộng dồn vào thành tích lần này rồi sắp xếp vào bảng xếp hạng cá nhân. Tổng thành tích của các đệ tử trong gia tộc đó cộng lại chính là điểm số của gia tộc đó. Trong hạng mục tỷ thí thứ ba, mỗi một hạng mục tỷ thí đều đã đào thải ra không ít người. Đến hôm nay có gia tộc đã sớm bị loại bỏ ra rồi, nhiều gia tộc chỉ còn lại 1-2 đệ tử. Số gia tộc còn 5 đệ tử tham chiến như Đường gia cũng không nhiều. Số đệ tử còn lại của gia tộc càng nhiều thì gia tộc đó càng chiếm ưu thế hơn. Phương thức như vậy mặc dù có chút không công bằng, nhưng là có thể bộc lộ được thực lực tổng thể của gia tộc đó. Những quy tắc này, đêm hôm qua, Đường Định Thiên đã thông báo cho mọi người Đường Tuấn biết. Chỉ có Đường Phong đêm qua có việc ra ngoài, không có mặt ở đấy. Sáng nay, Đường Định Thiên nói lại một lượt cho Đường Phong nghe. Ngoài trừ những quy tắc này, số điểm dành cho mỗi người cũng khác nhau. Ví dụ như đánh thắng một cao thủ thiên giai thượng phẩm sẽ thu hoạch được 30 đồng tiền. Đánh thắng một thiên giai trung phẩm sẽ thu hoạch được 20 đồng tiền. Về phần thiên giai hạ phẩm thì chỉ có 10 đồng tiền mà thôi. Trong suốt cuộc tỷ thí, Bây giờ thiên giai hạ phẩm, chỉ còn lại một mình Đường Phong, cũng có nghĩa là dù ai gặp phải hắn cũng đều bị thiệt thòi. Đánh thắng hắn chỉ được 10 đồng tiền, nếu đánh thua thì lại càng mất mặt hơn. Chính vì những quy tắc này, cho nên khi đoàn người của Đường gia đi tới nơi tỷ thí, không ít người vừa giận vừa hận nhìn Đường Phong, trong lòng thầm cầu mong mình ngàn vạn lần đừng có gặp tên này. Trong hai hạng mục tỷ thí trước, Đường Phong có biểu hiện không tầm thường. Mặc dù có người cho rằng thực lực hắn không kém, nhưng càng nhiều người hơn nghĩ rằng hắn chỉ gặp vận may nên mới được như vậy. Hạng mục thứ ba bây giờ là đánh lôi đài, hoàn toàn là so đấu thực lực của bản thân. Vận khí cho dù tốt cũng không làm nên chuyện gì. Nơi tỷ thí là một khoảng đất rộng lớn trong Bố Gia Trang. Ở đây đã dựng sẵn 20 cái lôi đài. Phía trước lôi đài là một đài cao, trên đó có đặt sẵn bàn dài và ghế ngồi. Trên bàn dài có mâm trái cây và trà thơm, chỗ đó là dành cho các cao thủ lên giai của các đài gia tộc. Còn bên ngoài lôi đài, đầu người nhấp nhô, những kẻ lưu lại xem náo nhiệt này đều tập trung lại đây. Có thể nói, bọn họ đợi suốt một tháng này chính là để chờ đợi thời khắc ngày hôm nay. Dù là hạng mục tỷ thí thứ nhất hay thứ hai, tình hình thật sự chỉ có đệ tử tham chiến mới biết. Những kẻ xem náo nhiệt kia chỉ có thể nhìn thấy kết quả. Nhưng bây giờ lại khác, trong hạng mục tỷ thí thứ ba, bọn họ có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình. Ngoài cuộc tỷ thí lớn nhất giữa các tên anh trong khắp Linh Mạch Chi Địa, thì còn có cái gì có thể khiến người ta kích động đến như vậy? Tổng số đệ tử của các gia tộc tham dự hạng mục tỷ thí thứ ba có gần 100 người. Vòng thứ nhất tất nhiên là đấu vòng loại, trực tiếp đào thải phân nửa số người tham gia. Bất quá, để phòng ngừa các tên anh như Trang Tu Tú và Bố Liên Chu chạm trán nhau, gây nên những tổn thất không thể lường hết được. Cho nên, 10 cá nhân đứng đầu trong bảng xếp hạng tự động được chuyển vào vòng 2, không cần tỷ thí vòng 1. Tin này vừa lan ra, khiến Đường Phong có chút sửng sốt. Tự động được đưa vào vòng 2, tuy dễ dàng, nhưng cũng ý nghĩa là số điểm của hắn sẽ thu hoạch ít lại một chút. Bất quá cũng không sao, hắn và Bố Liên Chu xích soát nhau, giữ một khoảng cách khá xa so với người khác. Trong lần tỷ thí này, nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì hắn và Bố Liên Chu sẽ tranh đoạt hạng nhất. Cuộc tỷ thí áp dụng hình thức rút thăm, rút được thăm của lôi đài nào thì lên lôi đài đó. Đường Phong rảnh rỗi không có gì làm, tất nhiên muốn đi quan sát chiến đấu của những người khác trong Đường gia. Đường Tuấn cũng giống như hắn, trong lúc chờ ba đệ tử khác của Đường gia rút thăm, hai huynh đệ liền đứng một bên chờ đợi. Một lúc lâu sau, ba người đều đã trở về, Đường Long nói. Ta số 3. Đường Tử Thư giơ thẻ bài trong tay lên. Số 6. Đường Điểm Điểm bỗng nhiên có chút khẩn trương, nhẹ giọng nói thầm trong miệng. Ngàn vạn lần, đừng đụng phải các ngươi nha. Vừa lẩm bẩm vừa hé mắt nhìn vào thẻ bài trên tay. Nếu ba người của Đường gia gặp nhau trong trận đầu, thì hiển nhiên sẽ mất đi một người trong đó. Điều này chẳng có lợi gì trong bảng xếp hạng gia tộc. Đến khi nhìn thấy rõ con số trên thẻ bài, Đường Điểm Điểm mới vỗ ngực với vẻ mặt còn sợ hãi. Ai, số 13? Ba người được phân ra ở ba lôi đài thì còn gì bằng? Đường Phong không lo lắng cho Đường Long. Hạng tuy không được tính là cao nhất hàng đầu tại Linh Mạch Chi Địa, nhưng cũng không phải là hạng kém cỏi. Người bình thường không phải là đối thủ của hắn. Còn về phần Đường Tử Thư, chỉ mới thăng bậc lên thiên giai thượng phẩm không bao lâu. Nhưng trong khoảng thời gian này, vẫn luôn dùng linh thạch tu luyện, thực lực ổn định rất nhanh. Tuy không bằng Đường Long, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Nếu vận khí không quá xui, thì tiến vào vòng 2 hẳn là không có vấn đề gì. Người duy nhất mà Đường Phong lo lắng chính là Lục Tỷ. Nàng chỉ mới đạt cảnh giới thiên giai trung phẩm, mặc dù trong tay có thiên binh Hoàng Ca Kiếm. Nhưng nếu là gặp phải cao thủ thiên giai thượng phẩm, thì e rằng cũng chẳng có gì tốt đẹp. Hay nói cách khác, Lục Tỷ có thể nói là nhân vật yếu nhất trong hạng mục tỷ thí lần 3 này. Quay đầu, nhìn về lôi đài số 13, sự lo lắng của Đường Phong liền được thả lỏng rất nhiều. Trên lôi đài số 13, lúc này đã có một đại hán vạm vỡ đi lên. Đại hán này phanh hở ngực, mặt mày đầy râu ria, đứng trên kia nắm chặt nắm đấm. Nhìn xung quanh tìm đối thủ của mình, miệng không ngớt kêu la om sòm. Điều khiến Đường Phong yên tâm chính là gã đại hán này chỉ có thực lực thiên giai trung phẩm, so với Đường Điểm Điểm thì kẻ tám lạng, người nửa cân. Điều này cũng khó trách, trong số gần 100 đệ tử tham dự hạng mục tỷ thí thứ ba, ngoài trừ Đường Phong là thiên giai hạ phẩm ra, còn lại đều là thiên giai trung phẩm và thiên giai thượng phẩm. Trong số đó, thiên giai trung phẩm chiếm nhiều nhất. Lục tỷ à, đó chính là đối thủ của tỷ đó. Đường Phong chỉ về hướng lôi đài số 13. Đường Điềm Điềm nhìn theo hướng hắn chỉ, thân hình không khỏi rung lên, toàn thân nổi da gà. Trời ơi, nhiều lông như vậy, buồn nôn muốn chết đi. Đường Điềm Điềm hận dội không ngớt. Đường Tuấn cười khà khà. Lên, hạ gục hắn nào. Chương 678, báo ứng. Ta đi đây, chờ tin tốt của ta nha. Tuy chán ghét, nhưng cũng không thể tránh. Đường Điềm Điềm cau mày, đi qua bên đó với vẻ chán ghét. Chúng ta cũng đi thôi. Đường Long và Đường Tử Thư vẫy tay, mỗi người tự đi lên lôi đài của mình. Chẳng bao lâu, Đường Tử Thư đã trở về, mặt mày tươi cười nhìn hai người nói. Thắng rồi. Quá trình chiến đấu của hắn thì Đường Phong cũng đã nhìn thấy hết. Đối thủ chỉ là thiên gia trung phẩm. Bằng vào thủ đoạn của Đường Tử Thư, đối thủ của hắn bị đánh bay ra khỏi lôi đài là hết sức nhanh gọn. Sau thời gian một nén nhang, Đường Long cũng đã trở về. Hắn gặp một cao thủ thiên giai thượng phẩm, chẳng qua thực lực của Đường Long rõ ràng lợi hại hơn một chút. Tuy chiến đấu có chút sốt ruột, nhưng dù sao vẫn cao hơn một bậc, thắng là điều hiển nhiên. Người còn lại chỉ có Đường Điềm Điềm thôi, nhưng bốn người cũng không có chút lo lắng nào. Trên lôi đài số 13, Đường Điềm Điềm lúc này đang cầm Hoàng Ca kiếm trong tay. Dựa vào tốc độ của mình, khiến cho gã đại hán vạm vỡ kia quay mòng mòng như một con vù. Có thể nhìn ra, công pháp và điển tịch võ công của đại hán vạm vỡ tu luyện là đi theo con đường cương mạnh. Trên tay cầm một cây búa lớn đập liên hồi, khí thế kinh người. Nhưng công kích có kinh người hơn mà đánh không trúng mục tiêu thì cũng chỉ là phí công mà thôi. Diện tích trên lôi đài tuy không lớn, nhưng tốc độ của Đường Điềm Điềm không chậm chút nào. Lần nào cũng có thể tránh khỏi khi công kích của đối phương vừa đánh tới trước ngực. Lại thêm Hoàng Ca kiếm trong tay không ngừng phát ra âm thanh ù ù, làm ảnh hưởng đến sức phán đoán và tốc độ của đại hán vạm vỡ, khiến cho cuộc chiến rất là nhanh, đã đi vào đoạn kết. Chỉ cần Đường Điềm Điềm cẩn thận một chút, không để đại hán vạm vỡ đánh trúng là có thể giành được thắng lợi. Đương nhiên cũng phải tốn không ít thời gian. Tiểu cô nương đừng chạy, ăn một búa của ca ca đây. Vì đại hán vạm vỡ không sao đánh trúng được Điềm Điềm Điềm, nên bất giác cuống cuống gầm lên một tiếng giận dữ. Đường Điềm Điềm quát lên một tiếng thanh thúy. Muốn ăn đòn ư? Vừa nói vừa ngừng lại cách đánh bằng việc xoay chuyển là chính kia. Nàng tung người quay lại, trở tay chém một nhát, rồi bắt đầu đánh mạnh về phía đại hán vạm vỡ. Đường Phong trông thấy liền hoảng hồn. Sự khác biệt về lực đạo của hai người rất rõ rệt. Một nhát chém này của Đường Điềm Điềm, nếu như bị đối phương chặn lại, thì cuộc chiến nhất định sẽ bị xoay chuyển. Phản ứng của đại hán vạm vỡ cũng không chậm. Thấy trường kim đánh tới, trong mắt bỗng sáng ngời, không tiếng mà ngược lại thoái lui. Nữ nhân này cứ luôn chạy tới chạy lui, truy đuổi mãi không được. Khó được cơ hội, nàng ta chủ động dần lên tầng cửa, thì hắn lý nào lại không tiếp nhận chứ? Trên cây búa chớp lóe quang mang, trực tiếp nghênh đón trường kim đánh tới, có ý đồ đập bể Hoàng Ca kiếm của Đường Điềm Điềm. Nào ngờ chiêu này của Đường Điềm Điềm chỉ là hư chiêu. Lưỡi kiếm còn chưa tới, thì đột nhiên đổi hướng công kích. Hoàng Ca kiếm lướt sát qua mép búa, cắt vào tay phải của đối phương. Vị đại hán vạm vỡ giật mình một cái. Đáng tiếc vừa rồi hắn quá hấp tấp nên đã dùng sức quá mạnh. Trọng lượng cây búa lại không nhẹ, nhất thời do quán tính của nó nên không kịp biến chiêu. Trong lúc hoảng hốt, đại hán chỉ có thể lùi nhanh về sau. Nhưng khi hắn còn chưa đứng vững thì kim pháp như nước chảy của Đường Điềm Điềm lại chụp đến hắn. Đại hán liên tục thoái lui, khó khăn lắm mới quay đầu lại được. Đang chuẩn bị phản công thì Hoàng Ca kiếm của Đường Điềm Điềm bắn đến một tia quát mang. Hỏng bét rồi. Đại hán đổi giận mắng một tiếng, lùi thêm một bước. Một bước thoái lui này khiến thân thể của hắn bỗng nhiên mất thăng bằng, trực tiếp ngã xuống mặt đất. Đường Điềm Điềm thuận thế dẫm một cước vào bộ ngực lồng lá của hắn. Thân hình phất phơ nhẹ nhàng đáp trở lại lôi đài. Bình một tiếng, đại hán rơi xuống mặt đất. Khi hắn đứng trở lên, gương mặt lúc đỏ lúc xanh, một lúc lâu sau vẫn chưa thể nào thở đều lại như trước. Hắn cũng không có thù thương, chẳng qua là tức giận quá mà thôi. Nếu luận về thực lực chân chính, thì hắn và Đường Điềm Điềm cũng ngang nhau. Nhưng đánh trên lôi đài chính là các quy tắc như vậy. Rơi xuống lôi đài thì coi như thua. Nếu như vị đại hán vạm vỡ kia gặp Đường Điềm Điềm ở bên ngoài, thì cho dù tốc độ của đối phương nhanh hơn, nhưng thời gian chiến đấu lâu dần thì hắn cũng có thể giành được thắng lợi. Dù sao thể lực và sự bền bỉ của nữ tử không bằng nam nhân. Vừa rồi cũng là do hắn quá sơ ý, không chú ý dưới chân, nhất thời nóng vội đến nỗi bị đối thủ ép rơi xuống lôi đài. Tư thế của Đường Điềm Điềm oai phong đứng trên lôi đài, nhìn xuống vị đại hán vạm vỡ, làm mặt quỷ trêu hắn một cái. Người chủ sự của lôi đài số 13 lúc này mới cao giọng tuyên bố. Đường Điềm Điềm của Đường gia chiến thắng. Đại hán vạm vỡ cũng không biết là đệ tử thuộc gia tộc nào, nhưng cũng biết phân biệt thắng thua, vội nói. Tiểu cô nương, hảo công phu, đại gia ta chịu thua. Hắn nói xong ôm quyền chào Đường Điềm Điềm rồi xoay người rời đi. Sau khi Đường Điềm Điềm mang vẻ mặt hớn hở chạy về, Đường Tử Thư cười nói. Chúc mừng lục muội nha. Đường Điềm Điềm cũng có chút dương dương tự đắc, đùi cũng sắp vệnh lên tới trời luôn rồi, nàng đắc ý nói. Kỳ thật, ta cũng đâu có kém đâu. Nếu đổi lại là 3 tháng trước, Điềm Điềm Điềm hoàn toàn không phải là đối thủ của đại hán vạm vỡ. Nhưng lúc trước, Đường Phong có dẫn nàng đi Trùng Linh Cốc đại náo một phen, chứng kiến vô số tử vong và giết chóc. Sau đó, ngày nào cũng đối chiếu với Đường gia, lại thêm nàng vận dụng linh thạch để tu luyện. Tất nhiên, mạnh hơn nhiều so với 3 tháng trước. Vòng thứ nhất, 3 người của Đường gia toàn thắng. Hiển nhiên, đây là một tin tốt. Đường Định Thiên và Diệp Dị Khô ngồi trên khán đài bên kia cũng không khỏi mỉm cười. Toàn bộ hơn 100 người đều tỉ thí vòng 1. Dù sao đệ tử tham gia cũng quá nhiều, mà lôi đài thì chỉ có 20 cái. Mỗi lần chỉ có 40 người lên tỉ thí. Cho nên vòng thứ nhất phải chia nhóm ra để tiến hành. Đến giờ ngọ, tỉ thí vòng thứ nhất mới kết thúc. Gần 100 người bị đào thải hết một nửa. Vòng thứ nhất qua đi, mọi người có 2 canh giờ để nghỉ ngơi. Dù sao cũng có người bị thương ở vòng thứ nhất, 2 canh giờ tuy không đủ để thương thế khôi phục, nhưng cũng có thể giúp khôi phục được thể lực và tinh thần để ứng phó với cuộc chiến đấu buổi chiều. 2 canh giờ sau, đợt đấu lôi đài thứ 2 diễn ra đúng giờ. Lần này, Đường Phong và Đường Tuấn cũng phải ra đấu. Buổi sáng sau khi đào thải một nửa, hiện giờ chỉ còn lại 48 người, mà trong đợt tỉ thí thứ 2, 48 người này vẫn phải bị đào thải thêm phân nửa số lượng. Dù sao trong bảng xếp hạng cá nhân, chỉ có 3 người đứng đầu mới có thưởng. Những người còn lại có thể đạt được thắng lợi hay không đều là để cống hiến cho gia tộc. Sau khi bốc thăm xong, Đường Phong nhìn thoáng qua con số trên tay mình, lại là con số của lục tỷ, số 13. Đối chiếu với những người khác của Đường gia thì thấy không có số nào trùng nhau. Mọi người bất giác khẽ cười, cảm thấy vận khí cũng không tệ. Dù sao trong 48 người, có 5 người là đệ tử Đường gia nên có tỷ lệ gặp nhau nhất định. Bọn họ đang cười thì bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng chửi bới. Mẹ nó, sao lại như vậy? Nghe âm thanh này rất quen thuộc, Đường Phong không khỏi quay đầu nhìn. Vừa đúng lúc nhìn thấy có 2 người đứng bên đó, mắt to mắt nhỏ, nắm tay nhìn nhau, hai mắt rưng rưng. Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của 2 người, Đường Phong bất giác mừng rỡ. 2 người này là huynh đệ Lâm gia. Lại nhìn xuống con số trên tay họ, Đường Phong càng mừng hơn. Bọn họ có cùng số với nhau đều là lôi đài số 8. Hay nói cách khác, trong 2 người bọn họ thì nhất định sẽ có một người bị loại. Cốt nhục tương tàn, thủ túc đấu đá nhau. Chỉ một chữ thảm sao có thể nào diễn tả hết được. 2 người bọn họ đều như hình với bóng trong cả hạng mục tỷ thi thứ nhất lẫn thứ 2. Luôn luôn hỗ trợ giúp đỡ nhau. Nào ngờ lại đấu với nhau trong hạng mục tỷ thí thứ 3 này. Báo ứng đây mà. Trong lòng Đường Phong vô cùng vui sướng. Cho các người theo dệt thị phi. Cho các người ăn nó bán bộ. Người đang làm, trời đang nhìn. Gã nam tử thấp bé thâm tình chân thành nhìn đệ huynh đệ của mình. Sâu sắc nói. Lão nhị, Lâm gia ta vận khí không tốt. Trong hạng mục tỷ thí thứ nhất, mất đi một người huynh đệ. Trong hạng mục tỷ thí thứ 2, lại mất thêm một người. Buổi sáng lại mất thêm một người. Bây giờ chỉ còn lại có 2 người chúng ta, đúng hay không? Gã nam tử còn lại gật đầu. Gã nam tử thấp bé thở dài một tiếng, vỗ vai huynh đệ mình. Ai, người bỏ quyền thi đấu đi, để đại ca ta gặp gỡ chư vị cao thủ cho. Gã nam tử cao gầy lắc đầu ngoầy ngoầy. Gã nam tử thấp bé nghiêm mặt mắng. Lời của đại ca nói mà cũng không nghe sao. Đối phiên, đối phương liền đưa tay chỉ vào mình, nâng ngắn gọn và huênh hoang. Ta mạnh. Rồi lại chỉ về gã nam tử thấp bé. Huỳnh yếu, huỳnh bỏ quyền thi đấu đi. Gã nam tử thấp bé nhất thời nhảy dựng lên giống như con mèo bị dậm phải đuôi. Người lặp lại lần nữa coi, có gan lặp lại lần nữa coi, có tin ta đập người dẹp lép đến lão nương ngươi cũng nhìn không có ra không? Cứ tưởng so chiêu ở nhà thắng ta là dựa vào bằng đỉnh thật sự ư? Đó là đại ca thương ngươi, nhường cho ngươi mà thôi. Gã nam tử cao gầy không chút nào núng, nhạt nhẽo nói. Mẫu thân ta cũng là mẫu thân huynh. Gã nam tử thấp bé tức giận hừ một tiếng, thân hình loạn choạng nghiêng ngả, tức giận tới mức thiếu chút nữa thì ói máu. Bỗng nhiên hắn quay đầu, hung tợn trợn mắt nhìn bọn Đường Phong đang đứng xem náo nhiệt. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy nội chiến sao? Sớm muộn gì các ngươi cũng có ngày này. Nhìn thêm nữa là ta phế hết các ngươi. Dứt lời, nam tử thấp bé lại nhìn lại huynh đệ của mình rồi nói. Lão nhị à, đừng nói đại ca hôm nay ăn hiếp ngươi. Đại tỷ thí gia tộc 10 năm mới tổ chức một lần. Đại ca ta bắt đầu tu luyện từ lúc 5 tuổi để chờ đến ngày hôm nay. Bây giờ đã qua 20 năm. Lần đại tỷ thí trước do thực lực của ta không đủ nên không thể tham gia. Hôm nay bằng mọi giá ta cũng sẽ không từ. Ta cũng vậy. Nam tử thấp bé giận đến mức run người, chỉ ngón tay vào huynh đệ của hắn rồi nói. Được được được, người qua đây. Chúng ta gặp nhau trên lôi đài, để đại ca dạy cho người cái gì gọi là tôn kính huynh trưởng. Hắn vừa nói, vừa cất bước đi về lôi đài số 8. Lão nhị của Lâm gia đứng thẳng người lên, đi sát theo sau. Một màn vừa rồi khiến không ít người chú ý. Bất giác, bầu không khí vốn có chút khẩn trương, liền nhẹ nhàng hơn một chút. Sau khi hai huynh đệ Lâm gia rời đi, Đường Phong cũng đi về lôi đài số 13. Tới trước lôi đài, tung người nhảy lên, lặng lặng đứng đó đợi đối thủ của mình. Đường huynh, cố lên! Bên dưới đột nhiên vang lên tiếng hô hào vang dội. Nhìn về phía phát ra âm thanh, Đường Phong liền nhìn thấy Chu Chính dẫn theo Chu Tiểu Điệp đứng chen lấn trong đám người, vừa che chở cho mùi mùi của mình, vừa không ngừng vẫy tay trợ uy cho hắn. Đường Phong mỉm cười với hai người, ánh mắt nhìn lướt qua Chu Tiểu Điệp, thấy tiểu cô nương này đang vô cùng hiếu kỳ nhìn mình. Trong ánh mắt của nàng đã không còn sự chán ghét như trước, mà thay vào đó là đang có cái gì vô cùng khó hiểu. Sau khi gặp phải ánh mắt của Đường Phong, nàng bỗng nhiên cố ý hùng hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, trong lòng vô cùng nhỏ nhắn tinh nghịch. Đường Phong biết nàng đang suy nghĩ điều gì, hẳn là cũng giống như những người khác, đang đoán xem hắn chỉ là thiên giai hạ phẩm, nhưng sao có thể nổi trội trong hai cuộc tỷ thí trước. Trong đám người, vẻ mặt Chu Chính hưng phấn nói, tiểu bội à, Đường huynh đang nhìn chúng ta kìa. Chu Thủy Điệp biểu môi, hắn đâu phải người mù, tất nhiên sẽ thấy chúng ta rồi, cái gì kỳ quái đâu, chẳng có ra thể thống gì. Chu Chính bị tạt một gáo nước lạnh, nhưng cũng không có nổi giận, vẻ mặt cười ngây ngô nói, đợi lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng có thể thấy được bản lĩnh thật sự của Đường huynh. Không biết chút nữa, hắn làm sao để đánh bại đối thủ của mình đấy. Chu Tiểu Điệp đang muốn châm chọc thêm vài câu, còn chưa kịp mở miệng, thì bên cạnh có một người nói với giọng quái gở. Chỉ là một tên thiên giai hạ phẩm thôi, thì còn có thể đi được bao xa. Hắn có thể kiên trì cho tới bây giờ, chẳng qua chỉ là gặp vận may mà thôi. Tại thì hắn sắp bị bại trận và bị đào thải trong trận tỷ thí này. Vừa nghe lời này, Chu Chính liền không vui. Nói thế nào thì Đường Phong cũng rất chiếu cố bọn họ. Có người nói xấu Đường Phong trước mặt mình thì tự nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu. Tuy là đệ tử của tiểu gia tộc nhưng cũng không nhìn được phản bác lại một câu. Đường huynh rất là lợi hại. Thành tích hắn hiện nay là đoạt hạng 2 trong bảng xếp hạng cá nhân. Đầu chỉ hoàn toàn nhờ vào vận may. Người bên cạnh cười nhạo một tiếng, giọng nói đầy vẻ coi thường. Chỉ lên lôi đài nói. Đối thủ của tên tiểu tử lần này là thiên giai trung phẩm. Chênh lệch đến một cấp bậc. Sao có khả năng mà thắng được? Chu Chính lại quay đầu, nhìn lên lôi đài, thì thấy đã có một người nhảy lên lôi đài và đang đứng cách Đường Phong 10 trường. Đường huynh tuyệt đối là chiến thắng. Chương 679. Cược hay không? Tuy Chu Chính kiên trì giữ lập trường của mình, nhưng ngữ khí đã không còn khẳng định như trước. Ngay cả hắn cũng biết sự chênh lệch của một đẳng cấp thì rõ rệt cỡ nào. Người đứng bên cạnh quay đầu nhìn Chu Chính, khẽ cười nói. Vị huynh đài đây, người đã kiên trì như vậy rồi, vậy con muốn cược một ván hay không? Cược cái gì? Chu Chính sừng sốt. Chính là cược vị đường huynh này của người có thể thắng hay không. Nếu hắn thắng, ta sẽ đưa cho ngươi 20 vạn lượng. Nếu hắn thua, thì ngươi đưa cho ta 20 vạn lượng. Chu Chính biến sắc, lung túng một hồi, nói không nên lời. 20 vạn lượng, còn số này không nhỏ. Đồ đạc mà bọn họ lần này mang đến Bố Gia Trang đều đã bán đi hết. Tuy cũng thu được không ít tiền, nhưng phần lớn đều đã dùng để mua đan dược. Số tiền còn lại trong tay chỉ có 3 vạn lượng. Sao nào, không dám cược sao? Người nọ cười nhạo một tiếng, châm chọc nói. Dù sao cũng chỉ là đệ tử của tiểu gia tộc, có chút tiền cũng không có lấy ra được. Nếu không muốn cược thì đừng có nói những lời đó trước mặt ta. Đại gia ta sớm đã không vừa mắt với tên họ Đường kia rồi. Điều này cũng khó trách. Người nọ là người của Đỗ gia lúc trước, chẳng qua đã bị người ta đoạt mất thẻ bài trong cuộc tỷ thí đầu tiên, bị đào thải ra ngoài. Nhìn thấy Đường Phong có cảnh giới còn thấp hơn hắn một đẳng cấp, lại thẳng đường qua ải chém tướng, đạt được thành tích sang chói, trong lòng tự nhiên vừa đố kỵ vừa căm hận. Sắc mặt Chu Chính trướng tới đỏ bừng, nhưng hết lần này tới lần khác bị tên kia dục mạnh, đứng ở nơi này miệng bạn có bao nhiêu xấu hổ. Ca ca, cược với hắn đi. Đang lúc ngượng ngùng, Chu Tiểu Điệp lại đột nhiên mở miệng nói. Tiểu muội à, Chu Chính kêu lên thất thanh. Coi thường cái tên họ Đường kia cũng không sao, nhưng hắn không thể coi thường người của tiểu gia tộc chúng ta. Cược với hắn một phen, cùng lắm thì lần này coi như công cốc. Cái tên đệ tử Đỗ gia kia giơ ngón tay cái với Chu Tiểu Điệp rồi nói. Xá muội đúng là phần cần quắc không kém bậc tu mi, hảo khí phách. Dứt lời, nhìn về Chu Chính, do dự nói. Vị huynh đệ này, ý của người như thế nào? Không lẽ ngay cả mùi mùi của ngươi cũng không bằng sao? Dù sao Chu Chính cũng còn trẻ, huyết khí phương cương là bản sắc đặc biệt của thanh niên. Mùi mùi cũng đã mở miệng rồi, hắn sao lại có thể tỏ ra yếu kém được? Nghe vậy liền gật đầu. Được, Chu Chính ta cược một ván với ngươi, nếu Đường huynh thắng, ngươi chớ có quỵt nợ. Được. Người nọ bỗng nhiên cười lớn một tiếng. Hắn sao mà sẽ thắng được chứ? Có chuyện này quên nói với các ngươi, đối thủ hiện giờ của tên họ Đường kia chính là huynh đệ nhà ta. Thủ đoạn của huynh đệ ta lợi hại hơn ta rất nhiều. Các ngươi lo chuẩn bị đầy đủ ngân lượng dâng lên cho ta đi. Sắc mặt hai huynh muội Chu Chính bỗng trở nên lạnh lùng, hai người đồng thanh giận dữ nói. Đề tiện, vô sĩ. Người nọ rất là vui, nói với giọng kẻ bề trên giao huấn lớp dưới. Giang hồ rất hiểm ác, vạn sự đều phải cẩn thận, bởi vì người không thể dự liệu được chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Chu Tiểu Điệp bực tức, vốn chỉ nhất thời nóng nảy cược với người này một phen, nào ngờ người này là người cùng gia tộc với tên kia trên lôi đài. Bây giờ hắn có giọng điệu như vậy thì hiển nhiên đã nắm chắc phần thắng. Hắn rất tin tưởng vị huynh đệ kia của mình. Cái tên háo sắc kia, ngươi vạn lần đừng để thua đó, bằng không hai huynh đệ muội ta cần sẽ công cốc hết rồi. Chu Tiểu Điệp bỗng nhiên lo lắng cho Đường Phong. Trên lôi đài, Đường Phong nhìn đối thủ của mình. Đối thủ cũng đang nhìn hắn. Một lúc lâu, hai người đột nhiên đều mỉm cười. Là người sao? Người đang đứng đối diện, toét miệng cười không khép lại được. Chẳng phải là ta đây sao? Đường Phong gật đầu với người đó. Hắn cũng không ngờ, trong hạng mục tỷ thí thứ ba này, đối thủ đầu tiên mà hắn gặp lại là người này. Người này chính là đệ tử Đỗ gia vào hơn 20 ngày trước, trong sơn cốc đã từng giúp hắn đổi mạnh nhỏ tàn bảo đồ. Nói ra thì tên đệ tử Đỗ gia này vừa may mắn lại vừa xui xẻo. May mắn là vì hắn có thể đi đến hiện tại chỉ bằng vào thực lực thiên giai trung phẩm. Xui xẻo là vì trong hạng mục tỷ thí thứ nhất, hắn chỉ đạt được thành tích một thẻ bài, xếp hạng đầu tiên trong 100 người đếm ngược. Vì vậy, đã không biết bao nhiêu người cười nhạo, chế giễu. Dù sao, thành tích một thẻ bài quả là vô cùng nổi bật. Phong thủy lưu chuyện, năm nay chuyển đến nhà ta. Tên đệ tử Đỗ gia cười hết sức vui vẻ nói tiếp. Người quá may mắn, nhưng vào ngày hôm nay, vận may của ngươi đã hết rồi. Đang nói, ngữ khí của hắn đột nhiên lạnh lùng. Huynh đệ, ngươi chờ trách, ta ra tay độc ác. Trong hạng mục tỷ thí thứ nhất, Đường Phong đạt hạng nhất, hắn cũng hạng nhất, nhưng từ dưới đếm lên. Thành tích của hai người cách nhau vời vợi, đến hôm nay lại có cơ duyên xảo hợp trở thành đối thủ của nhau. Tên đệ tử Đỗ gia bỗng này sinh ác niệm, nhất định phải mau chóng đánh bại Đường Phong, để cho người trên thế gian này thấy, một kẻ hạng bét như hắn đánh thắng một kẻ hạng nhất, không phải là nhờ vào vận may, mà là bản lĩnh chân chính của hắn. Hắn muốn rửa sạch nỗi nhục trong hạng mục tỷ thi thứ nhất. Vừa nghĩ tới việc đánh bại Đường Phong, dẫm Đường Phong dưới chân, tên đệ tử Đỗ gia này liền trở nên vô cùng kích động, nhiệt huyết cuồn cuộn. Tới lúc đó, danh tiếng và tiền tài nhất định sẽ có được dễ như trở bàn tay. Tên thiền giai hạ phẩm họ Đường kia, có đức, có tài gì mà lại được chú ý như vậy? Chuẩn bị xong rồi chứ? Đường Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Cái gì? Tên đệ tử Đỗ gia đang thầm sảng khoái trong lòng, nghe vậy bất giác ngẩn người. Chuẩn bị xong rồi thì ta lên đây. Đường Phong vừa mở miệng nhắc nhở một câu xong, một khắc sau, thân hình đột nhiên như cơn gió, xông thẳng đến trước mặt đối thủ. Thế đánh của hai nắm tay như sấm sét, giáng mạnh xuống đối phương. Sắc mặt tên đệ tử Đỗ gia kinh hãi, đến ngay cả vũ khí bên hông cũng không kịp rút ra. Hai tay vội bắt chéo che trước ngực, vận khởi toàn bộ cương khí hồi thân. Hai tiếng bình bình vang lên, hai nắm đấm của Đường Phong đánh lên hai cánh tay của đối phương. Cường khí của song phương bắn ra mạnh liệt như một cơn cuồng phong thổi tung sang xung quanh. Ngay sau đó, tên đệ tử Đỗ gia lảo đảo thoái lùi ba bước. Tốc độ quá nhanh, lực đạo quá mạnh. Mãi tới lúc này, tên đệ tử Đỗ gia mới chính thức thể nghiệm được sự kinh khủng của Đường Phong. Tên đệ tử thiên giai hạ phẩm này của Đường gia có thể đi đến hiện tại tuyệt đối không chỉ dựa vào vận may mà thôi. Chương 680. Giang hồ hiểm ác. Nhưng hiện tại có suy nghĩ cẩn thận thì cũng đã muộn rồi. Hai nắm đấm của Đường Phong liên tục đánh tới không hề ngừng nghỉ, dày đặc như cơn mưa tầm tạ rơi như trút nước, hung hãn đánh lên hai tay của tên đệ tử Đỗ gia. Bình bình bình. Chỉ trong ba hơi thở ngắn ngủi, Đường Phong đã đánh ra vô số quyền. Cường khí hộ thân trên người của đệ tử Đỗ gia bị đánh tan, yếu đuối như vỏ trứng gà mỏng manh. Dưới quyền kình hung mạnh đó, hắn hầu như không có động tác nào, chỉ có thể từng bước lùi nhanh về phía sau, mượn đó để giảm bớt kình lực công kích tới của Đường Phong, tìm cách rút vũ khí ra để ngăn địch. Nhưng đối phương căn bản không cho hắn cơ hội. Ngay cả cường khí hộ thân bị phá vỡ, hắn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, thân hình như con diều đứt dây, bay lên cao rồi trực tiếp rơi xuống lôi đài. Cả quảng trường ồ lên, sau đó lại yên tĩnh như cỏ chết. Đường Phong hiên ngang đón gió, đứng trên lôi đài số 13, ôm quyền với tên đệ tử Đỗ gia đang loay hoay bò dậy dưới đất. Đa tạ. Hai cánh tay của tên đệ tử Đỗ gia buông thõng xuống hai bên người. Sự đau đớn kịch liệt khiến hắn kìm không được phải rung lên. Cường khí hung mạnh đã đánh nát hai cánh tay áo của hắn, lộ ra cánh tay bị đánh sưng đỏ. Hắn bò dậy, sau đó quay lại nhìn Đường Phong, ánh mắt tràn ngập sự hoảng sợ. Hai con người rung lên không ngớt, hai chân như đóng đinh trên mặt đất, muốn nhúc nhích cũng không được. Bỗng một tiếng nôn vang lên, tên đệ tử Đỗ gia há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bị thương và thất bại nhanh như vậy làm cho hắn cảm thấy không còn mặt mũi nào đối mặt với thế nhân, nhất thời khí huyết cầm tâm. Nhưng sau khi nôn ra một ngụm máu, thần sắc của hắn đã đỡ hơn nhiều. Bội phục. Tên đệ tử Đỗ gia này nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu, sau đó lập tức chuồn vào trong đoàn người. Sau trận này, hắn còn mặt mũi nào ở lại Bố gia trang? Hắn chỉ muốn nhanh chóng trở lại Đỗ gia, tìm một căn phòng chui vào, rồi đóng cửa lại, sau này sẽ không ra ngoài gặp mặt ai. Tên đệ tử Đỗ gia này đã đi rồi, nhưng đám người đứng trước lôi đài số 13 vẫn chìm đắm trong sự kinh ngạc. Trong số những người đến xem náo nhiệt thì không phải toàn bộ đều là người ngoài nghề, ít ra cũng có một vài cao thủ bị đào thải lần trước. Người ngoài nghề chỉ xem náo nhiệt bên ngoài, người trong nghề mới thấy bản chất bên trong. Trận chiến vừa rồi, tuy chỉ có ba hơi thở ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để người ta nhìn ra không ít vấn đề.